FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phát tình Xuẩn Lang cùng bóng lưng ADA07 ai. Đa tạ nữ thần hậu ái. Bất quá xin thứ cho ta cự tuyệt. Ta đã có quyến tộc, mà lại không có chuyển tông dự định. Sen Khô thản nhiên nói. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Loki híp hai mắt không còn khuyên. Nàng cũng không phải Freya cái kia si nữ. Vì cướp người không từ thủ đoạn. Loki có bản thân ngạo khí. Đã đối phương không nhìn hảo ý của mình. Loki liền không lên tiếng nữa. Gia nhập Loki quyến tộc đối với Sen Khô tới nói cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Sen Khô cũng không phải là phổ thông mạo hiểm già. Bí mật trên người hắn nhiều lắm. Gần như không có khả năng gia nhập bất luận cái gì quyến tộc. Với hắn mà nói duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải xuất hiện một ít biến cố. Hắn thậm chí không muốn cùng Loki quyến tộc đánh bất luận cái gì quan hệ. Dù sao Loki trong Familia cường giả như mây. Bí mật trên người hắn rất dễ dàng bại lộ. Đáng tiếc có người lại không nghĩ như vậy. Lang nhân BT vốn là bởi vì ai? Có chút nhìn Sen Khô không vừa mắt. Hiện tại Sen Khô cự tuyệt Loki mời. Mà ai ánh mắt rõ ràng có chút tối nhạt. Tiếc nuối. BT trong lòng ghen ghét chi hỏa lập tức như là dội cho nhiên liệu bành trướng. Lại tăng thêm côn tác dụng. BT lúc này thần sắc bất thiện đứng lên đi hướng Sen Khô. Uy, ngươi cái tên này, mời ngươi gia nhập Loki quyến tộc là vinh hạnh của ngươi. Ngươi bất quá là cái nấu ăn làm tốt ăn đầu bếp. Đừng cho mặt không muốn mặt a. Hỗn đản, nghe nói như thế, Loki quyến tộc thành viên lập tức ngạc nhiên. Một bên cùng hắn ngồi cùng bàn chủ lực thành viên cũng nhìn ra hắn không đúng. Nhao nhao mở miệng an ủi. BT ngươi uống say. Đồ đần BT mau trở lại. Ai trong ánh mắt càng rõ ràng hơn lộ ra vẻ không hài lòng. Một bên tam cự đầu đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc. Bất quá có lẽ ra ngoài thử mục đích. Thế mà không có ngăn cản BT hành vi. Làm người trong cuộc. Sen Khô tự nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đem dao ăn trả về chỗ cũ. Sau đó cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay. Bất quá Sen Khô trầm mặc. Tựa hồ để BT ngộ nhận là nhu nhược. Tiểu tử, người đừng tưởng rằng có thể làm nấu ăn. Lấy lòng nhà ta công chúa. Liền vọng tưởng có thể cùng với nàng. Thế giới này cuối cùng thấy là thực lực. Cũng chỉ có ta như vậy cường đại giống được mới có tư cách đứng tại bên người nàng. Ta nói đúng không? Ai, nếu để cho ngươi tuyển. Khẳng định là lựa chọn ta. Mà không phải lựa chọn cái này sẽ chỉ làm đồ ăn đầu bếp đi. BT một bên kêu gáo, vừa đi đến Sen Khô trước người, dùng ngón tay điểm một cái lồng ngực của hắn. Cái này Xuẩn Lang lại không phát hiện, tâm hắn thượng nhân ánh mắt đã rõ ràng từ không nhanh chuyển biến thành chán ghét. Cảm thấy phẫn nộ đồng thời, Sen Khô không khỏi có chút buồn cười. Cái này Xuẩn Lang tựa hồ chính là độc thân cẩu điển hình. Không biết nữ tính thích gì, chán ghét cái gì. Chỉ biết là một vị hiện ra cơ thể của mình, đồng thời gièm pha cái khác cùng giới. Mưu toan dùng loại này ngây thơ thủ đoạn, hấp dẫn nữ tính chú ý. Đơn giản chính là cả một đời ép a mệnh, buồn cười về buồn cười. Sen Khô cũng không phải cái gì mắng không nói lại thánh nhân. Thế là, hắn như thiểm điện xuất thủ một phát bắt được BT vươn ra cánh tay phần tay. Một cái tay khác bắt lấy hắn bả vai. Ma lực linh quang tại Sen Khô trên cánh tay lóe lên một cái rồi biến mất. Sen Khô lực lượng lập tức bạo tăng. Hỗn đản, người nhanh thả ta ra. BT muốn phản kháng, lại phát hiện Sen Khô hai cái như là kìm sắt, để hắn không thể động đậy. Lúc này, Sen Khô mới thản nhiên nói ra, ta chẳng qua là cái đầu bếp, bất quá nấu ăn một con xuẩn chó, đem hắn làm thành nướng thịt chó hay là không có vấn đề. Nói, Sen Khô nắm lấy BT, không để ý tới hắn chửi rủa, cưỡng ép đem hắn lui về tại chỗ, lại theo trở về trên ghế. Lúc này, Sen Khô mới đón BT cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Thần sắc bình thản nói ra, người muốn tranh giành tình nhân có thể, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này là tử quán, Bản thân phát tình muốn tìm người giao phối. Lan đến địa phương khác đi. BT sử dụng lực khí toàn thân muốn tránh thoát. Liền cái mông phía dưới cái ghế đều phát ra ken két âm thanh. Phảng phất theo đều sẽ gãy mất. Lại sửng sốt bị sen khô đặt ở tại chỗ lên không thể động đậy. Đủ rồi. BT, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Phin nhìn không được. Rốt cục lên tiếng. Đoàn trưởng uy vọng rốt cục để BT an tĩnh lại. Bất quá hắn con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm sen khô. Phảng phất tùy thời muốn tìm hắn liều mạng. Sen khô gặp hắn không đang dãy giụa, liền buông ra hai tay. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ muốn ngươi đẹp mắt. BT hung dữ uy hiếp nói. Thật sao? Bất quá ngươi bây giờ liền rất xinh đẹp a. Sen khô thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi. BT giận dữ. Lúc này liền muốn nhảy dựng lên. Tiona, Tione. Cái này xuẩn lang uống nhiều quá. Bắt hắn cho ta treo lên tỉnh rượu. Riveria lập tức giận dữ. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Xin lỗi BT. Đây là phó đoàn trưởng mệnh lệnh. Chỉ có đoàn trưởng mới có thể ra lệnh cho ta. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Thế là Amazon tỉ muội lập tức một trái một phải dựng lên BT. Sau đó đem hắn rơi tại trên trần nhà. Một trận nháo kịch tựa hồ như vậy hạ màn kết thúc. Loki quyến tộc các thành viên tiếp tục uống vui cười. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Chỉ có trên trần nhà nhiều hơn một con bị ngăn chặn miệng lang nhân đang tới về lắc lư. Sen khô lắc đầu, đi trở về trong quầy bar. Hắn lại không nhìn thấy. Tam cự đầu nhìn một chút bóng lưng của hắn. Lại nhìn nhau một chút. Lập tức phát hiện trong mắt đối phương ngưng trọng. Thật lâu, tiệc rượu tán đi. Loki quyến tộc các thành viên top 5 top 3 lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Ra ngoài lễ tiết, Sen khô cùng một đám nữ nhân viên cửa hàng đứng tại cổng mắt thấy bọn hắn rời đi. Lúc này, Sen khô đột nhiên phát hiện phía sau có một đạo nóng rực ánh mắt. Nhìn chằm chằm phía sau lưng của mình. Chằm chằm ánh mắt kia trần trụi đến hoàn toàn không còn che giấu. Sen khô trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Như thế tên rõ ràng ánh mắt hắn làm sao lại không phát hiện được. Kiếm cơ, ngươi không theo bọn hắn cùng một chỗ trở về sao? Sen khô quay đầu, nhìn về phía sau lưng tên kia tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp. Ai nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ai nhưng không nói lời nào? Chính là nhìn chằm chằm hắn. Sen khô thở dài nói, ngươi muốn nhìn sau lưng ta trạng thái. Ai con ngươi màu vàng óng lập tức sáng lên. Lập tức mãnh gật đầu. Bộ dáng kia đơn giản manh đến nhà. Đáng tiếc có quan hệ thân gia tính mệnh. Sen khô như thế nào dao động. Không được. Cơ hồ không chút suy nghĩ. Sen khô lập tức cự tuyệt. Ai trên mặt lập tức lộ ra có chút không khoái. Nàng xoắn suýt chỉ chốc lát. Nhẹ giọng mở miệng nói. Cái kia. Ta cũng làm cho ngươi xem ta. Nói xong thật chuẩn bị xoay người lại. Sen khô lập tức liền phiền muộn. Người cô nương này cũng quá ngay thẳng đi. Đây không phải cùng tiểu hài tử giống nhau sao? Để ngươi xem ta lõa thể. Sau đó ta lại nhìn trở về. Liền xem như dạng này cũng không được. Nghe được sen khô không chút do dự cự tuyệt. Ai tiểu gương mặt lập tức phồng lên. Ngươi mau trở về đi thôi. Sen khô nhẹ nhàng vuốt bờ vai của nàng hướng về phía trước đẩy. Tên của ngươi, gọi ta Gildep là được. Ai, Wallenstein, tên của ta, ai quay đầu nhìn hắn một cái. Mang theo vô hạn lưu luyến ánh mắt, cẩn thận mỗi bước đi theo Loki quyến tộc đội ngũ. Thật vất vả đem cái này cố chấp Kana đưa tiễn. Một vị khác lại khó chịu. Chủ của chúng ta Chu đại nhân thật đúng là được nữ hài tử hoan nghênh a. Sơ sau lưng bóng đen, tràn ngập, đúng rồi, là được, Hestia còn đứng ở một bên thêm mắm thêm muối, sen khô lập tức vỗ trán thở dài, ta nên nói một tiếng bất hạnh sao tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.